rơi vào trái tim em. Chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít thở của Lương Thù Tuyển lúc nói chuyện lẳng lặng rơi vào không khí, giọng nói khàn khàn lại nóng rực trong mắt anh tìm. Hát dụ, xê tích lũy cùng một chỗ, khi bại lộ trong không khí cũng có vẻ quá mức khô nóng, trong hơi thở nóng bỏng không ngừng lên men dục niệm. Chu Phạm ngưng kinh ngạc trong chớp mắt, Lương Thù Tuyển vẫn nắm lấy tay cô, nhìn lướt qua đầu gối cô, yết hầu khẽ động. Cho nên đừng chạm vào anh, đợi lát nữa em sẽ khóc. Chu Phạm ấp úng không nói gì, Lương Thù Tuyển vùi cổ cô vào lòng anh. Một lúc sau, anh buông cô ra, liếc mắt nhìn cô. Đầu gối nhớ bôi thuốc mỗi ngày, Chu Phạm phục hồi tinh thần, vành tai đã sớm nóng đến kỳ lạ, cô chậm rãi gật đầu, nói một tiếng tốt. Lương Thù Tuyển đưa tay xoa đầu cô, sợ à, không, Chu Phạm nhảy ra một câu, cảm thấy em rất thiệt thòi. Lương Thù Tuyển âm cuối mà nói ra một chữ ừ. Chu Phạm nhìn anh, giống như vẫn rối rắm câu hỏi kia. Anh có thể chạm vào em, nhưng em không thể chạm vào anh. Em không thiệt thòi sao? Lương Thù Tuyển cúi đầu lười biếng cười. Đây không phải là đầu gối của em bị thương sao? Chu Phạm mím môi dưới. Bằng không hôm nay em sẽ khóc ở trên xe, Chu Phạm. Lương Thù Tuyển lại liếc cô một cái, giọng điệu thưa thớt bình thường, nhưng gần như dán vào tai cô nói. Mỗi chữ đều cực độ rủ. Xê vọng, vành tay Chu Phạm rất nóng, ngón tay đều cứng ngắc. Vài phút sau, cô từ trên xe của Lương Thù Tuyển đi xuống, Lương Thù Tuyển liếc nhìn cô một cái, Chu Phạm cũng liếc mắt nhìn anh một cái. Cô cọ sát tóc của mình và trở về ký túc xá. Buổi tối tắm rửa xong cô ở lên giường xem bộ phim mới nhất, Lương Thù Tuyển gửi tin nhắn cho cô. Bôi thuốc chưa? Chu Phạm lía, em mở môi dưới, quên mất. Cô cầm lấy thuốc mỡ ở đầu giường, sau khi tự bôi lên, trả lời Lương Thù Tuyển. Ừm, bôi lên rồi. Anh đang làm gì vậy? Lương Thù Tuyển trả lời cô một tin nhắn, điện thoại di động của Chu Phạm bỗng nhiên lại gọi đến một cuộc điện thoại. Là Chu Dự Gia gọi tới, nói thứ bảy tuần sau sẽ tổ chức họp phụ huynh, hỏi Chu Phạm có thể đến hay không? Chu Phạm bỗng nhiên hỏi, trong lớp các em có một cô gái tên là Lương Thư Vi sao? Chu Dự Gia. Ừm, cô ấy là thành viên của lớp chúng em. Ồ, Chu Phạm ừ một tiếng. Được rồi, chị hẳn là sẽ đi. Sau khi cúp máy, Chu Phạm mở tin nhắn của Lương Thù Tuyển trả lời cô. Vừa ra khỏi phòng tắm, Chu Phạm chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Lương Thù Tuyển. Điện thoại kết nối, cô nghe thấy thanh âm mệt mỏi của Lương Thù Tuyển. Sao bây giờ lại gọi tới? Chu Phạm phun ra một câu. Em muốn nói chuyện với anh. Cô tiếp tục. Anh có thời gian vào thứ bảy tới không? Chu Dự Gia muốn em đi họp phụ huynh. Lương Thù Tuyển, được. Chu Phạm cong môi, ừ, cô nó, cuộc họp vào thứ bảy tới đi ngủ sớm và ngủ ngon. Vừa dứt lời, Chu Phạm nghe Lương Thù Tuyển nói. Không được rồi, Chu Phạm sửng sốt một giây, có chút bối rối. Làm sao vậy? Qua vài giây, giọng Lương Thù chọn đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp phiếm khàn khàn. Chu Phạm, em có biết hay không? Vì cuộc điện thoại này của em, anh lại phải đi phòng tắm một chuyến. Chu Phạm bỗng nhiên nghĩ đến Lương Thù Tuyển lúc trước trả lời tin nhắn của cô, nói anh vừa từ phòng tắm đi ra. Cô giật mình, thì thầm, vậy em cũng không nói gì, em chỉ nói chuyện họp phụ huynh. Ừm, Lương Thù Tuyển nói, một lúc sau liền cúp máy. Trong lúc hoảng hốt, Chu Phạm lấy mu bàn tay chạm vào má, nhiệt độ cao như tảng đá lăn trên nền xi măng vào mùa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm tắt máy tính bảng đi ngủ, trong ký túc xá im ắng, cô không thể tránh khỏi nhớ tới những lời Lương Thù Tuyển nói hôm nay. Khuôn mặt càng lúc càng nóng bỏng, Chu Phạm lấy chăn che mặt, sau khi lăn qua lăn lại trên giường, cô cầm điện thoại di động lên trình duyệt, chậm rãi nhập một câu hỏi. Lần đầu tiên của con gái có đau không? Trong ký túc xá không có ai, Chu Phạm cảm giác mình giống như đang làm chuyện xấu. Cô gãi gãi lòng bàn tay mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trang trình duyệt, một lúc lâu sau, cô giật môi xuống, lại buông điện thoại xuống ngủ say. Ngày 17 tháng 10, Chu Phạm và Lương Thù Tuyển ngồi tàu cao tốc trở về thành phố Toại Nam, cùng nhau đi trung học Toại Nam. Lương Thù Tuyển, rất trùng hợp, Lương Thư Vi và Chu Dự Gia cùng một lớp. Ừm, Chu Phạm cong môi, nói, vậy cha mẹ anh sẽ đến dự họp phụ huynh của em ấy sao? Không. Lương Thù Tuyển nói, đúng lúc, Chu Phạm nói, anh đã đến ngày hôm nay, anh có thể tham gia cuộc họp phụ huynh cho em ấy. Lương Thu Tuyền ừ một tiếng, cùng Chu Phạm đi vào trung học Toại Nam. Hai người nắm tay nhau, Chu Phạm nhớ tới chuyện 2 năm trước Lương Thu Tuyền đến tham gia họp phụ huynh, ngồi trước mặt cô. Khi đó cô chỉ cảm thấy nam sinh này đến trễ, giảm bớt sự xấu hổ khi cô đến trễ, lại không biết thì ra còn có nhiều chuyện cô không biết như vậy. Cũng may hiện tại hai người rốt cục có thể nắm tay nhau, cùng nhau đi vào trung học Toại Nam. Chu Phạm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lương Thu Tuyền, kỳ thật đợi họp phụ huynh kết thúc, em rất muốn cùng anh đi sân thể dục tản bộ. Cô dừng lại, nhưng vào buổi chiều em lại có một việc phải trở lại thành phố Tây Kinh sớm. Lương Thu Tuyền siết chặt lòng bàn tay cô, nghĩ như vậy, muốn cùng anh đi sân thể dục đi dạo sao? Ừm. Chu Phạm cong môi, chúng ta còn chưa nắm tay nhau trên sân thể dục trung học Toại Nam. Cô nói ra những lời này, mũi bỗng nhiên chua xót. Đúng vậy, cô còn chưa cùng Lương Thu Tuyền nắm tay nhau trên sân thể dục trung học Toại Nam. Hôm nay có thể bù đắp cho sự hối tiếc, nhưng buổi chiều không thể quay về kịp. Ừm, Lương Thu Tuyền nói, vốn lúc mặc đồng phục học sinh, có thể nắm tay em. Hiếm khi anh nói chuyện một cách nghiêm túc, Chu Phạm, thật tiếc nuối. Chóp mũi Chu Phạm chua xót đến lợi hại, cô và Lương Thu Tuyền sao lại không tính là tiếc nuối. Có thể nắm tay nhau ở trường trung học. Giọng cô trầm thấp ừ một tiếng, Lương Thu Tuyền, thật tiếc nuối. Lương Thu Tuyền nhéo đầu ngón tay cô, hai người cùng nhau đi đến phòng học của Trác Tự Gia và Lương Thư Vi. Gió tháng 10 thổi qua hai người, anh giơ tay xoa tóc cô. Chu Phạm đem nước mắt chảy ngược trở về, gãi gãi lòng bàn tay Lương Thu Tuyền. Lương Thu Tuyền tản mạn cười một tiếng, nói, vốn định thầm mến em thật lâu. Chu Phạm không khóc, hít mũi, nói. May mắn anh là chủ tịch của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, cũng may Trịnh Tử Kim và Từ Vụ yêu đương. Lương Thu Tuyền nói, em đoán xem tại sao tôi lại làm chủ tịch câu lạc bộ. Chu Phạm lắc đầu, em nào biết, Lương Thu Tuyền cười ra tiếng, trước khi vào lớp nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái. Đặc biệt vì em mà làm, anh đặt cược rằng cô ấy sẽ vào câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Chu Phạm cực kỳ kinh ngạc. Nhưng quả thật hoạt động thực hành xã hội của cô năm lớp 11 và lớp 12 đều có liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu. Sau khi vào lớp học, Chu Phạm đi tìm Chu Dự Gia, không ngồi cùng Lương Thu Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họp phụ huynh kết thúc, Chu Phạm và Chu Dự Gia trò chuyện về tình hình học tập gần đây của cậu. Nhưng càng phát hiện càng nói chuyện, tình cảm của cô và Chu Dự Gia lại càng tràn ngập nguy cơ. Cô chụp vai Chu Dự Gia, không sao đâu. Nhà chúng ta có tiền, Chu Dự Gia, em ra nước ngoài đi. Chu Dự Gia liếc mắt nhìn cô một cái, hai người trò chuyện một hồi liền phất tay tạm biệt. Buổi chiều phải trở về thành phố Tây Kinh, Chu Phạm và Lương Thu Tuyền đi nhà hàng bên ngoài trung học Toại Nam ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm Chu Dự Gia đưa cho Chu Phạm một đề toán, hỏi cô làm thế nào. Chu Phạm làm xong đề, đưa điện thoại di động cho Lương Thu Tuyền. Anh cảm thấy em làm đúng không? Lương Thu Tuyền nhận lấy điện thoại di động, nhìn lướt qua. Sau một thời gian, anh nói, sai, Chu Phạm chỉ vào màn hình điện thoại di động, làm sao có thể, nó không phải là ở đây để vẽ một dòng phụ trợ. Không cần vẽ, Lương Thu Tuyền nói, không thể, Chu Phạm nhấn vào trình duyệt, rất không tin nói. Em nhớ khi em còn học trung học, giáo viên nói rằng loại câu hỏi này phải vẽ đường phụ trợ. Lương Thu Tuyền hứng thú nhìn cô điểm vào trình duyệt tìm đáp án. Chu Phạm vừa nói, Lương Thu Tuyền, anh khẳng định làm sai, vừa tìm đáp án, khi nhập đề toán Lương Thu Tuyền xem trang trình duyệt. Ai, Chu Phạm duyệt qua câu trả lời của trình duyệt, nói. Có vẻ như anh đã đúng, cô tắt màn hình điện thoại di động, liếc mắt nhìn Lương Thu Tuyền, đụng phải đôi mắt đen nhánh của anh, cô hỏi. Anh đang nghĩ gì, có phải cảm thấy em rất ngu ngốc không? Không có, Lương Thu Tuyền kéo môi dưới. Vẽ đường phụ trợ không phải căn cứ vào đề tài cụ thể. À, như vậy, Chu Phạm ở trong điện thoại di động nói cho Chu Dự Gia làm đề như thế nào, sau khi làm xong đề liền ăn cơm. Cơm rất nhanh ăn xong, hai người ngồi tàu cao tốc trở về thành phố Tây Kinh. Trên đường sắt cao tốc, Chu Phạm nói, tuần tới hoạt động của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, anh có đi không? Tuần tới câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu sẽ đến thăm một trường tiểu học câm điếc chưa từng đến. Hoạt động này vừa mới bắt đầu đã được quyết định, chỉ là mấy ngày trước vừa xác định thời gian cụ thể. Em đi sao? Lương Thu chọn hỏi, đi, Chu Phạm nói, em rất muốn đi, muốn ở lại. Lương Thu Tuyển nói, Chu Phạm nghịch điện thoại di động, dừng một chút, nói, cách chúng ta rất xa sao? Rất xa, Lương Thu Chọn nói, ồ, Chu Phạm gật đầu, vậy em mang theo một cái vali đi. Cô nghiêng đầu nhìn anh vẫn chưa nói là anh có đi hay không? Đi, Lương Thu Tuyển trả lời. Nhiệt độ tháng 10 thành phố Toại Nam dần dần chậm rãi hạ xuống. Một ngày trước cưới đến trường tiểu học Câm Điếc, Chu Phạm nhét một cái áo khoác vào vali. Lý Thanh Minh, Phạm Phạm, cậu có mang thuốc mỡ đầu gối của cậu không? Không cần, Chu Phạm lắc đầu cười. Cũng tốt, không sai biệt lắm. Ồ, vậy được rồi. Lý Thanh Minh hỏi, Lương Thu Tuyển cũng đi sao? Chúng ta cùng đi. Còn có mấy anh chị khác trong câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, lần này người không nhiều lắm. Chu Phạm nói, trường tiểu học kia mới xây không bao lâu, chúng tớ còn phải ở khách sạn, tiểu học không có ký túc xá cho chúng tớ ở. Lý Thanh Minh gật đầu. Vậy cậu phải coi chừng thời tiết, đợi lát nữa xâm xét, cậu ở một mình. Cô dừng một chút, chờ một chút, vậy cậu chọn một phòng với Lương Thu Tuyển, hay là tách ra ở? Chu Phạm chần chờ một chút. Hẳn là hai phòng đi, chỉ là mấy lần này cô ở khách sạn với anh, luôn có sấm sét, hai người liền ngủ chung giường. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Minh cười cười. Cậu biết không, Phạm Phạm, gần đây bên ngoài Đại học Tây Kinh mở một cửa hàng sữa đậu nành, nghe nói rất ngon, tớ thích uống sữa đậu nành nhất, ngày mai đi mua không? Bất quá nghe nói phải xếp hàng thật lâu, cũng phải dậy tương đối sớm. Chu Phạm kéo khóa kéo vali lên. Quên đi, lười xếp hàng, tớ cũng không muốn xếp hàng a. Lý Thanh Minh vẻ mặt đau khổ. Ai có thể mua cho tớ một ly sữa đậu nành a? Thành thật mà nói, ở đây, tớ nghĩ rằng hoa hồng và bầu trời đầy sao không phải là lãng mạn nhất. Lãng mạn nhất nên có một người nào đó xếp hàng để mua sữa đậu nành cho tớ. Chu Phạm nhếch khóe môi dưới. Tớ cũng cảm thấy là như vậy. Lý Thanh Minh nghiêm túc gật đầu. Tớ tương đối bị loại sinh hoạt này đả động, chính là ất tình cảm. Cô thở dài. Đáng tiếc là quá ít chàng trai sẵn sàng làm điều đó cho các cô gái. Chu Phạm vỗ vỗ vai Lý Thanh Minh, con gái rất dễ bị tình tiết này đả động. Hai người tán gẫu một hồi, lìa cùng lên giường, Chu Phạm lại không ngủ được, đứng lên mở điện thoại di động ra xem đề toán hôm nay Lương Thu Tuyển nói. Cô thuận thế nhấp vào trình duyệt, muốn tìm quá trình phân tích đề. Đột nhiên, ngón tay cứng lại, hơi thở của cô đã dừng lại. Chu Phạm trước đó chưa từng chú ý đến trang trình duyệt có thể nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trong quá khứ của cô. Một thời gian trước cô đã tìm kiếm câu hỏi về lần đầu tiên cô gái có đau hay không, cô còn chưa xóa lịch sử. Và bây giờ, lịch sử đó được đặt ở đó một cách rõ ràng. Cũng có nghĩa là, một tuần trước khi Lương Thu Tuyển xem trình duyệt của cô tìm kiếm, anh có thể sẽ thấy được. Không đúng, Chu Phạm vỗ mặt, đầu trống rỗng trong chớp mắt. Cô nhớ lại bộ dạng của anh khi đó. Chu Phạm lía, em mở môi dưới, anh thật sự có khả năng nhìn thấy đi. Ngày hôm sau Chu Phạm xách vali ở cổng trường tập trung với mấy người trong câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Lương Thu Tuyển không có ở đây, Trần Nhã vẫy tay với Chu Phạm. Phạm Phạm, ở đây. Chu Phạm đi về phía bọn họ, Trần Nhã nói, chủ tịch đi mua bữa sáng cho chúng ta, đợi lát nữa. Cô thay đổi giọng nói của mình, phải nói rằng bạn trai của em. Chu Phạm cười cười, vài phút sau, Lương Thu Tuyển quay lại trong tay mang theo bữa sáng, anh đưa bữa sáng cho Trần Nhã, để cô chia. Chu Phạm đang chờ Trần Nhã chia bữa sáng cho cô, Lương Thu Tuyển túm lấy cô một cái, kéo cô lên xe taxi. Của em ở chỗ này, à, Chu Phạm nói, cô nhìn Lương Thu Tuyển đưa cho cô một ly sữa đậu nành. Chu Phạm tiếp nhận, cắm vào ống hút, hít một hơi. Trên đường đến ga tàu cao tốc, Lương Thu Tuyển vừa kéo tay cô vừa xem điện thoại đi đồng. Chu Phạm bị Lương Thu Tuyển nắm tay như vậy, hành động có chút bất tiện, cô muốn chơi một trò chơi, phải chơi hai tay cùng nhau. Cô liếc mắt nhìn Lương Thu Tuyển một cái, anh đang nghịch điện thoại di động, đại khái sẽ không chú ý tới việc cô buông tay. Cô lặng lẽ buông tay anh ra, đi chơi trò chơi trên điện thoại di động. Vài giây sau, Lương Thu Tuyển nghiêng đầu nhìn cô một cái. Chu Phạm, không phải anh đang xử lý công chuyện sao? Sao còn chú ý con nắm tay hay không? Em muốn chơi một trò chơi. Cô nói, Lương Thu Tuyển, chơi trò chơi. Anh gật đầu, được rồi. Chu Phạm ừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ một chút. Về sau vẫn không nên dễ dàng buông tay Lương Thu Tuyển ra. anh sẽ rất nhanh phát hiện. Đến trường tiểu học Cầm Điếc đã đến 3 giờ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu học ở trên trấn, người của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu đi trước một chuyến. Hiệu trưởng trường tiểu học này trước đây có vài lần mời Lương Thu Tuyền tới, bởi vì cậu quyên góp không ít tiền. Sau khi ăn tối ở trường tiểu học, hiệu trưởng xấu hổ nói. Các cậu vẫn phải đi đến thị trấn để tìm một khách sạn, chúng tôi ở đây không đầy đủ. Mấy người lại nói chuyện vài câu, ở lại trường đến hơn 9 giờ tối. Ra khỏi trường tiểu học, những người của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu cùng nhau đi đến khách sạn. Khách sạn của trấn chỉ có một, Lương Thủ Tuyển vốn định đặt phòng Diêm Châu mỗi người, nhưng phòng khách sạn trên trấn thật sự không nhiều lắm, chiều nay lại sớm có vài người vào ở, phòng thiếu một gian. Vì thế Trần Nhã liền đề nghị cùng bạn trai một phòng, những người còn lại mới có thể ở phòng riêng biệt. Kỳ thật khi đó Chu Phạm cũng muốn nói, cô và Lương Thù chọn một phòng cũng được. Nhưng Trần Nhã rất duyên dáng đề nghị cô muốn ở cùng một phòng với bạn trai của cô. Chu Phạm còn chưa nói ra miệng, Trần Nhã đã nói. Vì thế Chu Phạm cầm chìa khóa lên lầu 2, Lương Thù Tuyển đưa vali cho cô. Chu Phạm tiếp nhận, đẩy vali đi vào phòng cô. Kỳ thật phòng này coi như sạch sẽ, Chu Phạm vừa vào phòng liền lấy quần áo trong vali ra tắm rửa. Sau khi tắm xong nằm lên giường, tối nay không có sấm sét, cô liền nằm trên giường chơi điện thoại di động. Lương Thủ Tuyển ở phòng bên cạnh cô, Chu Phạm mím môi, mở trang trình duyệt lại quét tới vấn đề trước đó của cô. Cô nhấn vào lịch sử tìm kiếm xóa, lúc Chu Phạm chơi điện thoại di động, luôn nghe thấy một cỗ thanh âm tinh tế, cô đi xuống giường nhìn, lại không thấy cái gì. Hơn 11 giờ, cô hơi buồn ngủ, đang chuẩn bị tắt đèn, đột nhiên nhìn thấy trên bà nhanh chóng bay qua một con chuột. Chu Phạm hoảng sợ, mang dép lê liền hoảng hốt đi gõ cửa Lương Thù Tuyền. Cô sợ đến nỗi ngay cả dép cũng không mang xong, trái tim cô dừng lại khi nhìn thấy cần chuột. Làm thế nào có thể có một con chuột? Chu Phạm cảm giác gian phòng này trở nên kinh khủng. Lương Thù Tuyền rất nhanh mở cửa ra, Chu Phạm nhào vào trong ngực anh. Trong phòng em có chuột. Dọa chết em, cô sợ đến mức thở hổn hển rất lớn, vỗ nhẹ vào trái tim. Ánh mắt Lương Thù Tuyền giật giật, Chu Phạm đi đến phòng Lương Thùy Tuyền, ngồi xuống sofa bình phục tâm tình, nắm anh. Con chuột kia thật lớn, cho tới bây giờ em chưa từng thấy qua con chuột lơ lấy tay như vậy. Lương Thù Tuyền ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành cô. Chu Phạm qua vài phút mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Cô nhìn Lương Thù Tuyền, môi giật giật. Em không muốn trở về phòng đó nữa. Thật ra cô có thể đến phòng của một nữ sinh khác, nhưng cô muốn ở lại chỗ Lương Thù Tuyền, không có nguyên nhân gì, hành vi của cô không khỏi mất khống chế. Lương Thù Tuyền nhìn cô trong ngực, trong mắt từ lúc cô gõ cửa đã có chút tì. HD, ục, anh sờ sờ đầu gối Chu Phạm, đầu gối có sao không? Đầu gối Chu Phạm bị anh đụng phải, cả người lướt qua một trận cảm giác tê dại. Cô liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyền một cái. Tầm mắt hai người đụng phải, cảm xúc trong mắt đều không kém chút nào. Một giây sau, Chu Phạm đến gần hôn môi anh. Lần này Lương Thù Tuyển không nắm lấy tay cô. Anh hôn Chu Phạm, tay dán sát vào eo cô, trong mắt cảm xúc nóng bỏng giống như muốn bao phủ lấy cô. Chu Phạm ngửa đầu hôn đến ít hầu anh, trong phòng không có nhiều khí lạnh, rèm cửa sổ kéo chặt. Trong không khí truyền đến dụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xê vọng không ngừng gia tăng. Hai người hôn nhau đều phát ra âm thanh. Chu Phạm nghe được tiếng thở đê, ốc của Lương Thù Tuyển, từng chút muốn làm tai cô tê dại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Phạm bị Lương Thù Tuyển hôn đến thân thể như lửa đốt. Vài giây sau, cô nghe Lương Thù Tuyển nói, Chu Phạm, lần đầu tiên sẽ đau, giọng nói của anh là rất ân cần, lúc làm anh sẽ không dừng lại, cách chương.